Đại Ma Đầu, chương 702, Dã Tâm Thống Nhất Hạ, gocchuyenaudio.com, Lôi Động thở dài nói. Bất quá, hai người chúng ta đều là thế hệ có thân phận trong tông phái, ngược lại có thể xuất chút lực đấy. Huống chi ý của ta cũng không phải dùng vũ lực để thống trị Khang Châu, mà là muốn thành lập một liên minh cộng đồng vì lợi ích, muốn cho từng tông phái phát triển. Nhãn tình của Đạm Đài Băng Vân sáng lên, ngược lại hơi tiếp nhận thuyết pháp này của Lôi Động. Chỉ là có lời nói mất lòng ta phải nói trước, vì lợi ích người bên cạnh ta sẽ đem liên minh quyền hành nắm thật chặt trong tay mình. Lôi Động không hề áp lực nói thẳng ra, nhưng điều này ngược lại để cho Đạm Đài Băng Vân càng thêm tín nhiệm hắn, sau khi suy nghĩ một chút thì chậm rãi gật đầu nói. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là trong cả quá trình tận lực giảm bớt những giết chóc không tất yếu. Đó là tự nhiên, bởi từng tu sĩ đều là tài phú quý giá nhất của Khang Châu, nếu không có tất yếu, Lôi Động ta đương nhiên sẽ không lạm sát người vô tội. Lôi Động gật đầu đáp ứng, ngược lại hướng Dạ Xoa Vương nói. Tiền bối, có lẽ vãn bối quyết định thống nhất Khang Châu thành lập liên minh với ngài xem ra là nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thế giới lớn như vậy, tâm tư của vãn bối sao đặt nặng Dạ Xoa Hải này vào trong mắt. Trước tiên là nói về đại hoang mạc đầy đủ vãn bối phát triển mấy ngàn năm, trên vạn năm rồi. Đến lúc đó ta và ngươi đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Ngược lại Dạ Xoa nhất tộc có thể cùng lên đường cung cấp ta cùng một chỗ đại hoang mạc khai phát thu hoạch chỗ tốt vô cùng vô tận. Đan dược phù lục linh bảo khí giới đủ để cho Dạ Xoa nhất tộc tiến vào thời kỳ phát triển phi tốc. Có thể lôi kéo Dạ Xoa Vương liên thủ khai phát đại hoang mạc tự nhiên là một trong những kế hoạch của Lôi Động, đem cường đại Dạ Xoa tộc một mực buộc chính mình trên chiến xa, không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực của mình bạo tăng. Dạ Xoa tộc cũng không phải chỉ lợi hại trong nước, trên lục địa, trên bầu trời sức chiến đấu cũng không kém. Bị Lôi Động vừa nói như vậy, ngược lại các trưởng lão Dạ Xoa đều nhao nhao âm thầm gật đầu, Dạ Xoa Hải nếu khốn cứ có thể tự cấp tự túc. Nhưng muốn càng tiến một bước phát triển thì là cả một vấn đề khó khăn. Như thế xem ra, song phương chẳng những trở mặt là thế tất yếu, bởi sau đó sẽ là hợp tác vô số mặt tốt. Chủng tộc nhân loại mặc dù trên việc tu luyện không phải quá cường hãn, nhưng mà trên phương diện luyện đan, luyện khí thì ngày càng có thiên phú. Tựa như Dạ Xoa tộc cũng không quá am hiểu những thứ này. Trên nguyên tắc loại minh ước này không có vấn đề gì, chỉ là Lôi Động ngươi vẫn phải đi làm thế nào thuyết phục được U Minh Quỷ Đế, nhưng điều kiện tiên quyết là không sử dụng lệnh bài của ngươi. Dạ Xoa Vương trầm ngâm một phen sau khi lại nói, lợi ích tự nhiên là đại lượng lợi ích, bất luận là đại hoang mạc của Khang Châu chúng ta hay là trong hải vực đều có được rất nhiều lượng U Minh Quỷ Vực không sở hữu thiên tài địa bảo, tuân theo điều kiện tiên quyết là cùng có lợi, tam tộc chúng ta chỉ dựa vào tiềm năng này bù đắp có thể để cho thực lực các tộc tăng lên nhiều. Trừ đó ra chính là công thủ liên minh. Theo ta được biết, bên trong U Minh Quỷ gần đây cũng không còn thái bình nữa, Quỷ Đế tuy rằng có được thực lực tuyệt đối, nhưng muốn thống nhất U Minh Quỷ vực lại phi thường gian nan. Nếu như hai tộc chúng ta có thể trên cơ sở này xuất binh trợ. gocchuyenaudio.com, giúp Quỷ Đế tin tưởng lão nhân gia hắn cũng sẽ tâm động đấy. Trong lòng Lôi Động nghĩ kỹ có lẽ trước kia U Minh Quỷ Đế sẽ không quan tâm một ít ngoại việc nhưng mà hiện tại nhất định sẽ quan tâm đấy, dù sao chỗ hắn đang nằm trong trạng thái suy yếu, có thể thu phục một khu vực trong đó hay không đã là cả một vấn đề, chứ đừng nói là lấy một địch ba. Có viện binh mạnh như Dạ Xoa Vương, U Minh Quỷ Đế đương nhiên có thể buông lỏng một hơi. Hôm nay tam tộc có tất cả nguy cơ, Lôi Động một phen giảng giải kế hoạch, nếu là thành công thì không chỉ là hóa giải nguy cơ, mà là nghênh tới một thời kỳ phát triển hiệu suất cao. Dạ Xoa Vương trầm ngâm sau một lúc lâu, mới chỉnh sắc nói. Tốt, Lôi Động, chỉ cần ngươi có thể nói động U Minh tiền bối, như vậy toàn tộc bổn vương phó thác trong tay ngươi. Ngươi nói đi làm như thế nào, bổn vương làm như thế. Sở dĩ có thể đáp ứng Lôi Động như thế cũng là bởi vì bản thân Dạ Xoa tộc thiếu Lôi Động. Một cái nhân tình cực lớn, hơn nữa cách đối nhân xử thế của Lôi Động để cho Dạ Xoa Vương hết sức thoải mái, không phải người toan tính nhỏ nhặt mưu cầu những lợi ích nhỏ bé, ngược lại còn có thể hào phóng với người người. Tiền bối yên tâm, Quỷ Đế tiền bối cho dù cường thịnh trở lại cũng cần một ít minh hữu đáng tin cậy. Lôi Động chỉnh sắc nói một câu, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. U Minh Quỷ Đế trải qua lần thiệt thòi vừa rồi chỉ sợ đã minh bạch xong quyền khó địch tứ tù. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Tốt, vậy là minh ước của chúng ta được thành lập. Vẻ mặt Dạ Xoa Vương nghiêm túc nói. Lôi Động, sau này bổn tộc thịnh vượng hay sống còn sẽ giao cho ngươi. Ngươi nói đi, kế tiếp chúng ta sẽ làm như thế nào? Lôi Động lúc này đem một ít kế hoạch của mình nói ra, Dạ Xoa Vương cũng không chút do dự trực tiếp phát ra một loạt mệnh lệnh. Đông Hải Dạ Xoa nhất tộc tuy không hay lên tiếng nhưng thực lực lại phi thường cường hãn. Dạ Xoa Vương vừa mở lời, lập tức có chục nguyên anh Dạ Xoa, hơn 2.000 kim đan Dạ Xoa, về phần trúc cơ Dạ Xoa thì hơn 10 vạn. Dù sao Dạ Xoa nhất tộc cũng coi như thiên phú không tồi, Dạ Xoa trưởng thành nhất sẽ có thực lực trúc cơ kỳ. Giữa không trung bên trên Dạ Xoa hải vực bên trong một tòa thiên không chi thành, nguyên một đám dực nhân thực lực kim đan kỳ đang dùng tốc độ nhanh chóng xây toàn thành này, bóng người phía dưới thì có tới không dưới mấy trăm. Bất luận cái gì yêu thú trên biển đều bỏ chạy rất xa, không dám có nửa điểm dám đánh chủ ý. Nhưng mà vào lúc này, trong biển rộng toát ra vô số Dạ Xoa tộc nhân da ngăm đen cao lớn, dung mạo xấu xí, lại cầm trong tay cái ba chìa. Số lượng đạt tới mấy vạn người bay vây thiên không chi thành ở chính giữa. Dạ Xoa Vương cầm đầu mặc kim giáp, khí thế như cầu vồng rít gào nói. Quang Minh Vương Azana, lăn ra đây cho bổn vương. Là ai cho phép ngươi đang ở trên địa bàn bổn vương kiến tạo thiên không chi thành hay sao? Ở bên trong thiên không chi thành một người dực nhân dáng người thon thả, có lồi có lõm, mặc chiến giáp hoa lệ tức giận nói. Dạ Xoa Vương, ngươi điên rồi, dám dẫn người vây công thiên không chi thành ta. Chẳng lẽ không sợ chọc giận dực thần tộc? Đánh rắm Quang Minh vực các ngươi chạy tới hải vực của ta, nghênh ngang tu kiến tòa thành Azana, ngươi muốn cái gì? Dạ Xoa Vương hùng hổ gầm thét quát, còn không mau mau dỡ bỏ, nếu không bổn vương san bằng tòa thành của ngươi, giết sạch quân đội của. Cốc truyện audio.com, ngươi, cách chương.